tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chim bao. Tình anh như áng mây cao, tình em như ánh trăng sao, cứ sau mình chẳng được gần nhau. Cuộc sống kiếm tiền chia cách đôi ta, bạc trắng lừa hồng néo đời thêm xa. Đường anh sương gió bao la, đường em theo gấm theo hoa, đến đâu này muốn kiếm không nhua. Hẹn ước nhau chi cho một người ôm mỗi hận, nhìn theo một chiếc xe hoa. Hợp tan duyên số mà thôi. Một bước xa rồi muốn kiếp ly tan, một cánh thiệp hồng tiến người sang ngang. 12 bên nước thành thang, từ nay đôi nẻo quang sang, khúc cho đời bạc trắng lừa hồng. Trắng lừa hồng nếu đời thêm xa. Đường anh sương gió bao la, đường em theo gấm theo hoa, đơn đau này muôn kiếp không nhòa. Hẹn ước nhau chi cho một người ôm mỗi hận, nhìn theo một chiếc xe hoa. Trăm năm biết có duyên gì, gian truân nếu có qua cầu, thì hợp tan duyên số mà thôi. Một bước xa rồi muốn kiếp ly tan, một cánh thiệp hồng tiễn người sang ngang. 12 bên nước thành thang, từ nay đôi nẻo quang sang, khóc cho đời bạc trắng lừa hồng. 12 bên nước thành thang, từ nay đôi nẻo quang sang, khóc cho đời bạc trắng.